Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 119. Vương Gia Thôn xa cách hơn một tháng, hiện giờ lại lần nữa trở về. Hiện tại Vương Gia Thôn thi khí không có nồng đậm giống như trước kia. Rốt cuộc trước kia tồn tại vài trăm cương thi, hiện tại một con cũng không có. Thi khí tản ra ở trong thôn cũng chậm rãi phai nhạt, biến mất. Lâm Thành theo đường cũ, trực tiếp đem hai cương thi đưa tới tổng bộ trước kia của huyết môn. Hiện tại đã là căn cứ của đại quân cương thi. Sau đó bảo hai cương thi này vẫn luôn ở bên trong, không được ra ngoài. Cương thi bị Lâm Thành cắn chết là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh mà Lâm Thành nói ra. Điểm này Lâm Thành không lo lắng chút nào. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể ủy khuất hai cương thi này ở tại nơi đây. Chờ lần sau trở về, có cơ hội sẽ mang bọn chúng đi yến kinh. Dàn xếp xong chưa? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Được rồi, hiện tại có thể đi trở về. Lâm Thành gật gật đầu. Hiện tại hắn đã gấp không chờ nổi muốn trở về làm sống lại đại quân cương thi. Nếu thật sự có thể làm sống lại, như vậy đại quân cương thi còn có thể đột phá, trực tiếp đột phá đến làm nhãn cương thi hậu kỳ. Đến lúc đó thực lực của bọn chúng sẽ càng cường đại hơn. Thế lực bình thường Lâm Thành căn bản là không sợ, hơn nữa còn không sợ cương thi tử vong. Đã chết không có việc gì, cắn một cái là có thể sống lại. Chỉ cần hắn không chết, đại quân cương thi sẽ không phải chết. Năng lực này thật sự là nghịch thiên. Hắn thật đúng là cảm tạ lão nhân, bằng không chính hắn cũng không biết chính mình có năng lực đó. Một chuyến tới thành phố Dương Thành, tới thực giá trị. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Ma Tinh chạy thẳng đến Yến Kinh. Hắn đột phá đến cảnh giới Mao Cương, tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Thời điểm tới dùng vài tiếng đồng hồ, trở về chỉ dùng một tiếng rưỡi. Tốc độ vài trăm km trên giờ, tốc độ này có thể so với tốc độ của xe đua, so với xe hơi bình thường đều nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc đó, Lâm Thành cũng gọi điện thoại cho cha mẹ của mình, hỏi tình huống của bọn họ. Không có phát sinh bất luận chuyện gì, Phỉ Phỉ cùng Tiểu Bối đều thường ngoan ngoãn. Đáng giá vừa nói chính là Phỉ Phỉ đã đi nhà trẻ. Lâm An cùng với Dương Quyên mỗi ngày cũng không có việc gì, tan học đều sẽ đi đón nàng, hoàn toàn đem Phỉ Phỉ coi như cháu gái ruột của mình. Trở lại Yến Kinh đã là 2:30 sáng. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn lồng lấy. Bên trong một ít quán bar, quán karaoke, lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt nhất. Lâm Thành cùng Ma Tinh lại dùng mười mấy phút đi vào căn cứ của đại quân cương thi. Đại ca, các ngài tại sao lại trở về nhanh như vậy? Cảm giác được khí tức của Lâm Thành, đám người thi vương sôi nổi đi ra. Chủ nhân, ngài đã đột phá đến Mao Cương sao? Tà Bồ Tát ở bên cạnh trường lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng với hâm mộ nồng đậm. Mao Cương, nó đã bị vây ở Hắc Cương hậu kỳ rất nhiều năm, cảnh giới mà nó tha thiết ước mơ, thế nhưng dễ dàng bị Lâm Thành đột phá như vậy. Đúng vậy, đã đột phá Mao Cương sơ kỳ. Lâm Thành cười gật gật đầu. Chủ nhân, Mao Cương sơ kỳ là cảm giác như thế nào? Có thể nói cùng ta hay không? Cho dù không thể đột phá, nó cũng rất muốn biết cảm giác sau khi đột phá đến Mao Cương là cái gì. Mấy tháng trước, cảnh giới của Lâm Thành còn không bằng nó. Mấy tháng sau, trực tiếp đã vượt qua nó. Loại tốc độ đột phá này thật sự quá nhanh. Nói như thế nào đây? Lâm Thành suy nghĩ một chút, rồi sau đó mở miệng nói. Sau khi đột phá đến Mao Cương, có thể nhìn đến thế giới giống như người bình thường. Hơn nữa có thể ăn đồ ăn, sẽ không bị tiêu chảy. Trình thể thương lực cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nhìn thế giới giống như người bình thường, có thể ăn đồ ăn, trừ bỏ có thi khí ra, vậy thì hoàn toàn cùng với thường nhân không có gì sai biệt lắm rồi. Tà Bồ Tát nhìn không được mở miệng nói. Không sai, con người là linh trưởng của vạn vật, mặc kệ yêu ma quỷ quái đều là phát triển theo phương hướng con người. Cương thi chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, về sau có cơ hội tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đột phá đến Mao Cương. Huống hồ cho dù không có cơ hội, chờ ta cao hơn ngươi 3 bậc, cắn ngươi một cái là có thể trực tiếp đột phá đến Mao Cương hậu kỳ. Cảm ơn chủ nhân. Tà Bồ Tát đầy mặt hưng phấn nói. Y theo tốc độ đột phá của Lâm Thành, khẳng định chờ không bao lâu, đến lúc đó nếu đột phá chính là Mao Cương hậu kỳ, ngấm lại liền thực kích động. Giờ phút này nó có chút may mắn, may mà lúc ấy mang theo đại quân cương thi rời đi, nó không có sằng bậy, nếu không chẳng những có nguy hiểm đến sinh mệnh, còn mất đi cơ hội đột phá. Nếu dựa vào nó tự mình đột phá, yêu cầu rất nhiều máu tươi, đi ra bên ngoài cắn người, phòng trường còn không đợi nó đột phá, liền có pháp sư tới đánh chết nó. Đúng rồi, các người nhanh chóng đem những cương thi phía trước đã chôn đều đào ra, tốc độ nhanh lên, không được bỏ sót một người, ta có thể làm cho bọn chúng sống lại. Beta Bồ Tát làm gián đoạn một chút như vậy, Lâm Thành thiếu chút nữa đã quên chuyện chính. Hơn 400 cương thi chết thật sự là đáng tiếc. Cũng may lần này biết được năng lực của chính mình, cũng không biết còn có năng lực gì, mỗi lần đều là dựa vào người khác khai quật, chính hắn ngược lại không biết. Đại ca, những cương thi đó đã chết, ngài có thể làm bọn chúng sống lại sao? Thi Vương hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nếu thật sự có thể làm sống lại, lúc ấy làm gì phải chôn những cương thi đó? Hơn nữa những cương thi đã chết còn có thể sống lại, việc này làm cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có là nó, Tào Bồ Tát đều hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Nó là quỷ y, chuyên môn trị liệu tà vật, nó đều không có biện pháp, Lâm Thành sao có thể làm được cương thi sống lại? Nhưng hiện tại xem ra bộ dáng của Lâm Thành tựa hồ không phải nói giỡn, bọn chúng cũng không có nghe lầm. Bảo các người đi, liền nhanh chóng đi đi, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, có thể sống lại hay không chờ lát nữa chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói, được, chúng ta liền đi. Thi Vương gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời đi. Một giờ sau, đám người Thi Vương trở lại dưới động phủ. Đại ca, đã đào ra toàn bộ, ngay cả những cương thi trước kia đã chết đều đào ra, tổng cộng có 517 cỗ thi thể đều đang đặt ở bên ngoài. Thi Vương thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói, không tồi, làm rất tốt. Thời điểm phía trước chiến đấu đã chết không ít cương thi, bọn chúng đều được chôn xuống, lần này thuận tiện liền cùng đào ra. Bọn chúng cũng không biết Lâm Thành có thể cứu sống được hay không. Nếu thật sự có thể, đại quân cương thi có thể đột phá con số 500. Hơn 500 cương thi, thế lực có thể nói thực khổng lồ. Nếu đặt ở cổ đại, hơn 500 cương thi này đủ để có thể so với 100 vạn đại quân, thậm chí so với 100 vạn đại quân còn lợi hại hơn. Ở cổ đại căn bản không có bất luận thứ gì có thể thương tổn được bọn chúng. Có thể nói đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, muốn đánh nơi nào liền đánh nơi đó, xưng vương xưng bá cũng là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng ở thời hiện đại, phòng chừng là đi không ra khỏi Yến Kinh sẽ bị đạn đạo nổ chết. Uy lực của đạn đạo cho dù là Lâm Thành đều không dám ngạnh kháng, càng đừng nói là hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Chủ nhân, ngài dùng biện pháp gì đem bọn chúng sống lại? Tào Bồ Tát nhìn không được hỏi. Nó thật sự rất tò mò, những cương thi này đã chết, sao có thể sống lại? Cho dù nó cũng không có chút nào biện pháp, nếu bằng không, lúc ấy cũng sẽ không hạ táng đại quân cương thi. Trước tiên đi ra ngoài, ta cũng không dám khẳng định có thể đem bọn chúng sống lại. Lâm Thành nói, sau đó mang theo đám người Thi Vương cùng với Tào Bồ Tát đi vào bên ngoài động phủ. Nhìn từng hàng thi thể cương thi, Lâm Thành thập phần thấp thỏm. Thế độc của hắn thập phần lợi hại, có thể sống lại cương thi đã chết. Tin tức này cũng chỉ là lão nhân kia nói ra, hiện tại còn không có được chứng thực, Lâm Thành cũng không dám khẳng định. Nếu không thể sống lại, mọi việc đã làm đều là uổng phí. Hơn nữa lão nhân cũng bị giết chết, biện pháp có thể sống lại cương thi cũng đã không có. Hy vọng có thể dùng được đi. Lâm Thành hít sâu một hơi, đi vào trước người một cương thi ở hàng thứ nhất, đem nó nâng dậy, dùng khăn giấy xoa xoa cổ nó. Ở trên cổ còn có bùn đất không dễ cắn vào, hơn nữa ở trên cổ còn có hai dấu răng nhìn thấy ghê người. Hai dấu răng này đều là Lâm Thành cắn. Có một số cương thi trên cổ có vài dấu răng là bị Lâm Thành cắn hai lần. Lần đầu tiên biến thành cương thi, lần thứ hai là làm bọn chúng tăng lên thực lực. Cái này chẳng lẽ đại ca muốn cắn bọn chúng sao? Cắn một cái là có thể sống lại sao? Cầm miệng, nhìn là được rồi. Tào Bồ Tát khẽ quát một tiếng, hết sức chăm chú nhìn Lâm Thành. Nó muốn nhìn xem Lâm Thành làm như thế nào có thể khiến cho cương thi sống lại. Giờ phút này, Lâm Thành đang lau sạch cổ, sau đó trực tiếp một ngụm cắn xuống. Thi độc nhập thể, Lâm Thành đem cương thi này buông xuống. Đứng dậy, đứng ở bên cạnh nhìn cương thi này biến hóa. Nếu không thể sống lại, vậy thì dư lại cũng không cần cắn, có thể sống lại sẽ tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành không khỏi có chút thấp thỏm. 3 giây qua đi, Cương Thi không có bất luận phản ứng gì. 5 giây qua đi, vẫn là không có phản ứng. 10 giây, lúc này Cương Thi kia đột nhiên cử động. Động rồi. Tà Bồ Tát nhìn chằm chằm vào Cương Thi, cái đồng sống to, đồng thời ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ nồng đậm. Thật đúng là đã động, không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được, vậy mà đã sống lại. Hai mắt Thi Vương trừng rất lớn, phảng phất giống như thấy quỷ. Thật sự có thể sống lại. Sao mà Lâm Thành vui vẻ, cả người thập phần kích động. Thế đầu của hắn thật sự có thể làm Cương Thi sống lại. 12 giây qua đi, Cương Thi này lập tức phun ra một ngụm thi khí, tiếp theo vi phạm lực hấp dẫn của địa cầu, thẳng tắp đứng lên. Đông đông, nhảy lên hai cái. Sau đó Cương Thi này ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân thi khí không ngừng được phóng thích. Cảnh giới Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ hiển lộ không bỏ sót chút nào. Cái gì? Không chỉ có thể sống lại, còn trực tiếp đột phá đến Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Trời ạ, đại ca cũng quá nhiều bước đi. Thành ca vậy mà lợi hại như vậy, còn có thể làm Cương Thi đã chết sống lại. Nói như vậy, nếu như ta đã chết, chẳng phải là cũng có thể sống lại sao? Diệp Nhã ở bên cạnh âm thầm nghĩ đến. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Giờ khắc này mọi người đều thực điên cuồng. Cương Thi đã chết, thật sự có thể sống lại. Sự lợi hại của Lâm Thành khắc thật sâu ở trong lòng bọn chúng. Kích động nhất ở đây không gì hơn chính là Tà Bồ Tát. Nó cũng là Cương Thi. Lâm Thành có thể làm Cương Thi đã chết sống lại. Nói như vậy, chỉ cần Lâm Thành không chết, nó sẽ không phải chết. Cương Thi yêu nghiệt, thật sự quá yêu nghiệt. Hiện giờ xem ra, đi theo Lâm Thành là quyết định vô cùng thông minh. Mau, các người đem những Cương Thi còn giữ lại đều lau rửa sạch sẽ cho ta, đặc biệt là cổ. Lâm Thành kích động nhìn đám người Thi Vương nói. Vâng, đại ca. Thi Vương hưng phấn gật gật đầu, tiếp theo nhanh chóng lau sạch bùn đất trên người những Cương Thi đó. Phía trước cảm thấy đại quân Cương Thi đã chết thực đáng tiếc, hiện tại không chỉ có thể sống lại, còn có thể đột phá. Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ, pháp sư bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Đối phó Lam Nhãn Cương Thi, ít nhất yêu cầu pháp sư tam phẩm hoặc là tứ phẩm mới được. Pháp sư tam phẩm tứ phẩm ở Long Hồ Sơn đều có thể làm đệ tử chân truyền. Cảnh giới pháp sư không có dễ đột phá như vậy. Pháp sư tam phẩm tứ phẩm có thể được xưng là cao thủ. Thật giống như Thanh Hư đạo trưởng, công cực cả đời cũng đều bất quá chỉ là pháp sư nhị phẩm. Đương nhiên, hắn là tự mình mày mò tu luyện, đi rất nhiều đường vòng, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Thực mau, đám người Thi Vương cùng với Tà Bồ Tát đem 516 con Cương Thi rửa sạch sẽ. Lâm Thành cũng không có do dự, đi lên cắn tới từng con. Những Cương Thi đó lục tục sống lại, đều không ngoại lệ. Sau khi sống lại đều đột phá đến cảnh giới Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Nếu có người ở phụ cận, có thể nghe được liên tiếp những tiếng sói tru lên. Ở ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ sợ hãi, quỷ dị. Bất quá nơi này đến Yến Kinh có một khoảng cách rất xa, xung quanh cũng không có người, không cần lo lắng sẽ bị nghe được. Bằng không, Lâm Thành sẽ không lựa chọn ở chỗ này làm căn cứ. Sau khi cắn một con Cương Thi cuối cùng, Lâm Thành đứng ở một bên, chờ Cương Thi này sống lại. Phía trước Tà Bồ Tát cũng kiểm tra tình huống của những Cương Thi đó, phát hiện dây thần kinh bị đứt trong đầu bọn chúng, thế nhưng có kỳ tích nối lại. Nói cách khác, bọn chúng có thể khống chế thân thể của mình, cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau. Nhìn những Cương Thi đó, Tà Bồ Tát có chút hâm mộ. Cũng không phải trả giá bằng cái gì, thế nhưng toàn bộ đều thành Lục Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Nhớ trước đây nó đột phá đến Lam Nhãn Cương Thi, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết ở trong tay pháp sư. Theo một con Cương Thi cuối cùng sống lại, 517 Cương Thi từ thấp đến cao tựa như một đội quân chỉnh tề đứng ở trước người Lâm Thành. Về sau các ngươi chính là quân đoàn bất tử của ta, chỉ cần có ta ở đây, bên trong liền không có khả năng sẽ chết. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng với Ưng Yêu nói: hai người các ngươi tiếp tục huấn luyện bọn chúng trận pháp, chờ tam tài trận cùng với ngũ hành trận học được, ta sẽ cho các ngươi trận pháp khác. Vâng. Thi Vương cùng với Ưng Yêu đồng thời gật đầu. Cứ như vậy đi, ta đi nghỉ ngơi trước, buổi sáng ngày mai còn phải trở về. Nói xong, Lâm Thành trở lại trong động phủ ngủ một giấc. 7 giờ sáng ngày hôm sau, từ trong động phủ đi ra, cùng đám người Thi Vương cáo biệt, trở lại biệt thự Hải Thiên. Giờ phút này đã là 7:30. Mấy người Bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị vừa vặn ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đi trường học. Chẳng qua trong tay Bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị đều cầm một bó hoa. Hoa hồng phát ra mùi hương mê người, tổng cộng 99 đoá, thập phần xinh đẹp, vừa thấy liền biết không hề ít tiền. Lão đại, Thành ca. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Tổ chính nghị Bang Lam cùng với Vương Tiểu Nhị và Diệp Tử sôi nổi mở miệng gọi một tiếng. Hai người các cậu mua hoa tới làm gì, hay là tìm được người trong lòng? Lâm Thành nhìn hai người Bang Lam trêu đùa. Lão đại có thể thoát khỏi cô đơn hay không, liền sẽ một kích hôm nay. Rèn sắt phải làm khi còn nóng, cần thiết phải nhanh chóng xuống tay. Bang Lam cười cười nói. Tiểu Nghị, cậu không sợ gặp được quỷ ném ra cùng với Bạch Liên Hoa hay sao? Lâm Thành nhìn về phía Tổ chính nghị. Tổ chính nghị cũng là đáng thương, hai lần yêu đương, lần đầu tiên gặp được quỷ, lần thứ hai gặp được Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa đương nhiên là bạn gái thứ hai của Tổ chính nghị, mà ba chữ này cũng là mắng chửi người. Không sợ, ta cũng không tin nữ nhân ta gặp được đều không tốt. Chúc hai người các cậu may mắn. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của hai người, nhìn ra được Tổ chức nghị đã từ trong bi thương đi ra. Hắn cũng không có phản đối hai người tìm bạn gái, tương phản còn thực ủng hộ. Thời điểm tuổi trẻ không tìm, vậy thì khi nào tìm? Chờ lớn tuổi mới tìm, lấy vợ về trực tiếp làm bà hoặc là làm ông nội. Đại học không yêu đương, quả thực chính là lãng phí thời gian. Ta nói này Diệp Tử, cậu cùng với Vương Tiểu Nhị liên thực kém cỏi, cậu nhìn xem người ta kìa, các cậu cũng nỗ lực đi. Hiện tại lớp chúng ta chỉ có mấy người chúng ta là nam, nhiều như vậy không tìm được, về sau các cậu liền sẽ càng khó khăn. Thành ca, chúng ta nên đi trường học. Diệp Tử bĩu môi nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, đi thôi. Lâm Thành gật đầu, mang theo mấy người đi đến trong trường học. Hiện tại có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Tuy rằng sư phụ của Hàng Đầu Sư đã chạy, nhưng đã bị thương thực nặng, không có thời gian mấy tháng tuyệt đối khôi phục không được. Mấy tháng, đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh biến hóa dạng gì. Lâm Thành cũng không vội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dùng mười mấy phút, một hàng năm người đi vào Đại học Yến Kinh. Đồng thời chung quanh nhìn Tổ chức nghị cùng Bác Lam cầm hoa, sôi nổi ghé mắt, làm cho Tổ chức nghị đều cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng. Ngay cả da mặt dày như Bác Lam cũng cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Lâm Thành, Lâm Thành, người đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận thanh âm. Đám người Lâm Thành quay đầu nhìn lại, không phải ai khác, đúng là Tiểu Nhụy, cô giáo của bọn họ. Đương nhiên bọn họ càng thích gọi là học tỷ. Lão đại, cậu xong đời, có nhớ rõ phía trước tôi đã nói cùng cậu hay không? Ngày hôm qua cậu cùng với Liễu Tử Mị không tới đi học, cũng không xin nghỉ, làm tòa băng sơn Ô Long Nhi kia thập phần tức giận. Học tỷ Tiểu Nhụy tới gọi cậu, khẳng định là muốn mang cậu đi văn phòng giáo huấn cậu rồi. Bác Lam vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Lâm Thành. Hắn biết bằng vào bản lĩnh của Lâm Thành là sẽ không xảy ra chuyện gì. Học tỷ, không biết cô gọi tôi là có chuyện gì vậy? Lâm Thành không để ý đến Bác Lam mà là nhìn Tiểu Nhụy hỏi. Ngày hôm qua người cùng với Liễu Tử Mị không tới đi học, làm Ôn học tỷ thực tức giận. Nàng bảo ta nhìn thấy người, liền đem người mang đi văn phòng. Theo ta đi đi. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng với Tiểu Nhụy đi đến văn phòng hệ pháp y. Thời điểm Tiểu Nhụy đi ngang qua bên người Tổ chức nghị cùng Bác Lam, nhìn hoa trong tay bọn họ, nhìn không được mở miệng nói. Hai người các ngươi kiềm chế một chút cho ta, nếu như nháo ra chuyện gì, đừng trách ta không khách khí. Sẽ không sẽ không, hai người chúng tôi chính là đơn giản thổ lộ mà thôi. Bác Lam nhanh chóng lắc đầu, nội tâm lại thập phần buồn bực. Thời điểm phía trước đến báo danh, Tiểu Nhụy chính là vô cùng ôn nhu. Hiện tại một ngày nghiêm khắc hơn so với một ngày, thậm chí nhìn đến Tiểu Nhụy, Bác Lam có loại cảm giác giống như chuột nhìn thấy mèo. Có lẽ đây là kính sợ đối với giáo viên đi. Lâm Thành, lần này ngươi xong đời, Ôn học tỷ khẳng định sẽ hung hăng gian dạy ngươi một trận. Ngươi cũng thật là, có việc gì có thể xin nghỉ. Đúng rồi, ngươi biết Liễu Tử Mị ở nơi nào không? Điện thoại cũng không gọi được. Tôi làm sao biết được, tôi đều cùng cô ta không thân. Lâm Thành lắc lắc đầu, nói giỡn sao, điện thoại có thể gọi được liền kỳ quái. Phòng trường hiện tại đang cùng sư phụ nàng cùng nhau chữa thương, không có giết chết nàng, làm cho Lâm Thành thập phần buồn bực. Sớm biết rằng sư phụ nàng sẽ đào tẩu, Lâm Thành đã đi giết Liễu Tử Mị. Bằng vào thực lực của Liễu Tử Mị, hắn có thể dễ như trở bàn tay liền giết chết. Về phần Ô Long Nhi, Lâm Thành không lo lắng chút nào. Chính mình cùng nàng nước sông không phạm nước giếng, hẳn chính là đơn giản gian dạy một chút, không đến mức ra tay đối với hắn. Thực mau, Lâm Thành đi theo Tiểu Nhụy tiến vào văn phòng của hệ pháp y. Giờ phút này, Ô Long Nhi cùng với Mộ Tuyết đều ở trong văn phòng, chỉ có hai người các nàng. Vừa tiến vào văn phòng, liền cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Ba nữ nhân này, một người lạnh lùng hơn so với một người hung dữ hơn so với một người. Ôn học tỷ, Lâm Thành đã tới. Tiểu Nhụy nói xong, đem Lâm Thành đưa tới trước người Ôn Long Nhi, sau đó nàng ngồi ở bên cạnh. Chủ nhiệm lớp của hệ pháp y chính là Ôn Long Nhi. Về phần giáo viên còn có vài người khác, bất quá ba người các nàng đều là dạy lớp của Lâm Thành. Một lớp có ba giáo viên. Lâm Thành phải không? Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu đi vào lớp của ta, liền ngoan ngoãn đi học cho ta. Ngày hôm qua ngươi cùng với Liễu Tử Mị không xin nghỉ liền mất tích vô cớ. Ngươi thật đúng là cho rằng tới trường học là nghỉ phép sao? Có việc gấp sao? Ta thấy ngươi là đi tìm người khác gây phiền toái đi. Cũng còn như ngươi vận khí tốt, vậy mà còn mạng để trở về. Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau có việc nhớ rõ xin nghỉ. Ôn Long Nhi lạnh như băng nhìn Lâm Thành nói. Làm sao mà cô biết được? Lâm Thành cả kinh. Đích xác, ngày hôm qua hắn đi tìm hàng đầu sư tính sổ. Nếu không phải bởi vì hàng đầu sư bị thương nặng, thật đúng là có khả năng hắn sẽ mất mạng không thể trở về. Chẳng lẽ lúc ấy Ôn Long Nhi theo dõi chính mình? Nàng thật giống như cái gì cũng đều đã biết. Đừng quản ta làm sao mà biết được. Lần sau khả năng ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Về phòng học đi thôi. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó nhìn Ôn Long Nhi thật sâu, xoay người rời khỏi văn phòng. Không thể nào, Ôn học tỷ, cô liền thả hắn đi sao? Việc này không giống tác phong ngày thường của cô. Sẽ không phải là đối với tiểu tử này có ý tứ gì chứ? Ôn Long Nhi liếc mắt nhìn Tiểu Nhụy, không nói gì, vẫn như cố đầy mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ ta thật sự đoán đúng rồi? Tiểu Nhụy nhìn không được lại tiếp tục mở miệng nói. Đừng nói bậy, nếu như chuyển ra ngoài, tiểu tử này sẽ có nguy hiểm. Chuẩn bị tốt đồ đạc đi dạy học đi, buổi chiều ta sẽ dạy cho bọn họ giải phẫu. Được rồi. Tiểu Nhụy gật gật đầu. Mà Lâm Thành đã trở lại phòng học, ngồi ở vị trí của mình, cẩn thận tự hỏi sự tình về Ôn Long Nhi. Ôn Long Nhi này cũng không biết có địa vị gì, vậy mà biết chuyện của hắn. Thời điểm trước kia là Hắc Cương không nhìn ra thực lực của nàng, hiện tại là Mao Cương vẫn là nhìn không ra, chỉ có thể cảm giác được Ôn Long Nhi không đơn giản, thực lực rất mạnh. Theo một tiếng chuông vào học vang lên, đem suy nghĩ của Lâm Thành kéo trở về hiện thực. Tiểu Nhụy cũng tiến vào phòng học bắt đầu dạy học. Đối với bí ẩn về thân thể, Lâm Thành hiểu biết y thuật, cho nên vô cùng rõ ràng. Căn bản là không cần học kiến thức cái gì, cũng không cần phải học giải phẫu. Đấy chính là thế mạnh số một của hắn. Thời gian một buổi sáng thường mau liền qua đi. Tới thời điểm ăn cơm, Lâm Thành nhìn đến bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị, mỗi người nắm tay một thiếu nữ, đi đến bên trong nhà ăn. Mẹ nó, hai tên hỗn đản này, có bạn gái liền đem chúng ta quên mất. Diệp Tử nhìn bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị đi ở phía trước, có vẻ tức giận nói. Người ta đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, cùng với chúng ta ở bên nhau, chúng ta không phải thành bóng đèn sao? Lại hoặc là cậu cũng có thể đi tìm một người đi. Lâm Thành cười cười nói. Phía trước bọn họ đi ăn cơm đều là 5 người cùng nhau đi, hiện tại chỉ có 3 người là hắn, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị. Bên trong lớp nhiều nữ sinh như vậy, hiện tại là sói ít thịt nhiều. 5 người bọn họ đã thành bánh trái thơm ngon. Nếu Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị muốn tìm cũng thực dễ dàng. Tiểu Nhị, rốt cuộc đuổi theo được cậu, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn cơm không? Đúng lúc này, một thiếu nữ đột nhiên đuổi theo, có chút thẹn thùng nhìn Vương Tiểu Nhị nói. Có thể. Vương Tiểu Nhị gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành và Diệp Tử nói lời tạm biệt, liền cùng thiếu nữ kia lập tức rời đi. Mẹ nó, tên xúc sinh này, vậy mà ngay cả hắn cũng cùng nữ nhân đi rồi. Diệp Tử có chút buồn bực, tại sao lại không có cô gái nào mời hắn đi đây? Hắn cũng muốn cùng nữ sinh cùng nhau đi ăn cơm. Nhìn Lâm Thành ở bên cạnh, Diệp Tử có chút muốn khóc. Lâm Thành không ngại, đó là bởi vì trong nhà người ta đã có bạn gái, mà hắn chỉ là một người cô đơn. Nâng lên tay phải, nhìn xuống, âm thầm nghĩ đến. Huynh đệ, ta cũng rất muốn giải phóng người, nhưng là không có cơ hội. Đi thôi, người chú định về sau sẽ có thành tựu phi phàm, còn sợ không tìm thấy bạn gái sao? Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử, liền nhìn tới một khối ngọc bội bảo mệnh của Diệp Tử kia. Chú định vận mệnh của Diệp Tử cùng với người thường sẽ không giống nhau. Ngay cả bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị, phòng trường cũng là chơi đùa mà thôi. Cùng hai nữ nhân kia tuyệt đối không có khả năng. Chú kinh nghiệm này Lâm Thành vẫn là phải có. Bên trong đại học rất nhiều tình lữ, tốt nghiệp đại học tất cả đều chia tay, có thể thành công ở bên nhau rất ít. Vì sao nói như vậy? Diệp Tử nhịn không được hỏi. Bởi vì cậu có ngọc bội bảo mệnh, bọn họ không có. Lâm Thành cười cười nói. Phòng trường gia hỏa này còn không biết tổ tông hắn có bao nhiêu lợi hại đi. Cùng một trong hai kẻ thần bí kia là huynh đệ, hai kẻ thần bí kia đều rất lợi hại. Tổ tông của Diệp Tử cũng tuyệt đối thập phần lợi hại. Nói không chừng tổ tông của Diệp Tử đều còn sống. Pháp sư đột phá một cảnh giới đều có thể gia tăng thọ mệnh. Thiên sư có thể sống mấy trăm tuổi. Vậy thì phía trên thiên sư thì sao? Mao cương qua đi đều còn có phi cương. Phía trên phi cương tuyệt đối còn có cảnh giới. Nếu trên phi cương còn có cảnh giới, phía sau thiên sư khẳng định cũng có. Nói không chừng tổ tông của Diệp Tử cùng với hai kẻ thần bí kia chính là loại cường giả có cảnh giới này. Thân là hậu nhân của cường giả, tuyệt đối sẽ không giống người thường sống tầm thường cả đời. Lâm Thành, cậu nói mới nhớ, ngọc bội này cũng không biết vì sao gần đây phát hiện nó đều bắt đầu biến hóa. Có cái gì biến hóa? Lâm Thành nháy mắt cảm thấy hứng thú. Buổi tối mỗi ngày nó thỉnh thoảng liền dễ sáng lên một chút, sau đó ngày hôm sau ta cảm giác thân thể liền càng thêm có sức lực. Diệp Tử nói. Cậu đưa tay ra tới ta nhìn xem. Được. Diệp Tử vươn tay phải, Lâm Thành giúp Diệp Tử bắt mạch, phát hiện trái tim hữu lực nhảy lên, khí huyết cường hãn. Có lương nói, thật sự không giống người thường. Bằng vào tố chất thân thể hiện giờ của Diệp Tử, tuyệt đối có thể một mình đánh ba người. Diệp Tử không nói, Lâm Thành đều không phát hiện. Trung y chú ý đến tứ chuẩn là nghe, nhìn, hỏi, sờ. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ biết thân thể Diệp Tử thực khỏe mạnh, bắt mạch mới biết được thân thể gia hỏa này thế nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng lẽ là ngọc bội đang cải tạo thân thể hắn, thậm chí là thể chất. Thành ca, thế nào, thân thể tôi không có vấn đề gì chứ? Diệp Tử có chút lo lắng hỏi. Hắn cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không có tật xấu, tố chất thân thể thực tốt. Cậu hãy nhớ rõ bảo quản ngọc bội thật tốt, ngàn vạn lần đừng làm rơi mất. Không có vấn đề gì liền tốt. Yên tâm đi, khối ngọc bội này đã theo tôi mười mấy năm, sẽ không vứt bỏ. Diệp Tử nhẹ nhàng thở ra. Thực mau hai người trong lúc bất chỉ bất giác đã đi vào nhà ăn. Diệp Tử giúp Lâm Thành lấy cơm, sau đó hai người ngồi ở cùng một bàn. Hiện giờ Lâm Thành cũng có thể ăn cơm, không lo lắng sẽ bị tiêu chảy chút nào. Loại cảm giác này thực là sảng khoái. Trước kia tới nhà ăn, hắn đều là nhìn mấy người Diệp Tử ăn cơm. Thành ca, tại sao còn lại biến thành cương thi? Đúng lúc này, Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Về phần sự tình Lâm Thành là cương thi, hắn đã biết từ rất sớm. Không chỉ có hắn, ngay cả Vương Tiểu Nhị cũng biết. Mới đầu sợ muốn chết, sau đó lại dần dần quen thuộc. Bị người giết hại, sau đó ném ở nơi dưỡng thi, liền biến thành cương thi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Chuyện này nếu không phải Diệp Tử hỏi, hắn cũng không muốn nhớ lại. Đây là một vết sẹo ở sâu trong nội tâm của hắn. Cũng may Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đều đã bị hắn giết chết. Bằng không, vết sẹo này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đột phá cảnh giới pháp sư của hắn. Vân ca, nơi này còn có chỗ ngồi, chúng ta đến nơi này ngồi đi. Đúng lúc này, bốn gã học sinh không quen biết ngồi vào bên cạnh Lâm Thành cùng với Diệp Tử. Lâm Thành nhìn tới, trong đó vậy mà có một người là pháp sư nhất phẩm. Đại học Yến Kinh quả nhiên ngoại hổ tàng long, ngay cả pháp sư đều có. Pháp sư nhất phẩm mà thôi, căn bản nhìn không ra thân phận hắn là cương thi. Lâm Thành cũng không để ý. Lần sau đừng tới nơi này, nhiều người không nói, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Còn muốn ta cùng một ít rác rưởi cùng nhau ăn cơm, nhìn thôi liền thấy ghê tởm. Một thiếu niên trong đó thần sắc kiêu căng, đầy mặt không vui nói. Từ cách ăn mặc tới xem, nhất định là con nhà giàu. Phòng trường là lần đầu tiên tới nhà ăn ăn cơm. Cũng là tên pháp sư nhất phẩm trong mắt Lâm Thành, là Vân Ca trong miệng ba gã thiếu niên kia. Này, hai người các người có nghe hay không? Vân Ca nhìn thấy các người ghê tởm. Ăn xong hay chưa? Ăn xong rồi nhanh chóng đi đi, đừng ở chỗ này làm cho người ghê tởm. một thiếu niên dáng người gầy ốm, vừa thấy chính là bị tiểu sắc đào rỗng thân thể, đế đường đều có khả năng bị gió thổi ngã. Lúc này lại vô cùng kiêu ngạo nhìn Lâm Thành cùng với Diệp Tử nói: "Vân ca, là Liêu Vân trong hệ mỹ thuật sao?" Diệp Tử nhìn thiếu niên gầy ốm hỏi. Nếu biết đại danh của Vân ca chúng ta, còn không nhanh chóng cút đi. Thiếu niên gầy ốm cười lạnh nhìn Diệp Tử nói: "Là người nào?" Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm hỏi: "Ở trường học nào cũng không thiếu loại đại ca trùm trường thế này, bất quá đây là kẻ kiêu ngạo nhất mà hắn đã gặp được. Trước kia ở trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, ngay cả Long ca đều không có kiêu ngạo như thế." "Thành ca, đại học Yến Kinh chúng ta có một danh sách các đại ca trùm trường, bên trên một người tàn nhẫn hơn so với một người, chỉ cần người ở trong danh sách này đều là không thể trêu chọc, mà Lưu Vân này vừa vặn xếp hàng số 100 "Hắn mới xếp hạng thứ 100 thôi sao?" Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này chính là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, ở trong mắt người thường là rất lợi hại. Kết quả mới xếp hạng thứ 100, như vậy 99 người phía trước kia chẳng phải là còn lợi hại hơn so với gia hỏa này sao? Đại học Yến Kinh thật đúng là thú vị. "Mới 100? Mẹ nó, ngươi là xếp bao nhiêu?" Một thiếu niên khác nháy mắt đứng lên, khinh thường đối với Lâm Thành. Hắn thực phẫn nộ. Đại học Yến Kinh có mười mấy vạn học sinh, có thể xếp hạng 100 đã là thực nhiều bức. Đây không chỉ là xem thực lực cá nhân, còn phải xem bối cảnh gia đình. Càng lên cao càng lợi hại, bối cảnh gia đình cũng càng khủng bố. Liền lấy Lưu Vân mà nói, không chỉ là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, cha hắn càng là tộc trưởng của Lưu gia. Lưu gia là một gia tộc võ thuật, môn hạ đệ tử có trên vạn người, các nơi trong cả nước đều có rất nhiều chi nhánh dạy võ. Thân là con trai của tộc trưởng, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, hắn cũng biết rất nhiều chiêu thức võ thuật. Càng là ở dưới cơ duyên trùng hợp, đã bái một vị đạo trưởng làm vi sư, trở thành một pháp sư. Có thể xếp hạng thứ 100, trên thực tế cùng với bối cảnh gia đình hắn có quan hệ không phải rất lớn, chính yếu vẫn là thực lực bản thân hắn. Luận về đơn đả độc đấu, luận về thực lực cá nhân, hắn ít nhất có thể xếp ở vị trí 90. "Ta không có thứ tự, thậm chí ta vừa mới biết đến có một cái bảng xếp hạng như vậy." Lâm Thành nhàn nhạt nói. "Đừng cùng bọn họ vô nghĩa, không đi liền ném văng ra." Lưu Vân có chút không kiên nhẫn phất phất tay. "Hai người các ngươi nghe được Vân ca nói không? Ta không muốn lặp lại." Thiếu niên gầy ốm nhìn hai người, ánh mắt âm trầm nói. "Cậu đã ăn no chưa?" Lâm Thành nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử gật gật đầu. "Đi thôi." Lâm Thành thập phần đạm nhiên đứng dậy. "Không phải chứ Thành ca, cứ như vậy đi sao?" Chẳng lẽ liền buông tha cho những người này như vậy? Hắn chính là biết đến bản lĩnh của Lâm Thành, đối phó những người này sẽ như trở bàn tay. "Cậu không đi, vậy ta đi đây." "Ờ, được rồi, được rồi." Diệp Tử đành phải đi theo Lâm Thành. Đi ra khỏi nhà ăn, Diệp Tử nhìn không được hỏi. "Thành ca, tại sao cậu liền đi như vậy? Không thu thập bọn họ một chút sao?" "Có cái gì phải thu thập, ra tay đối phó bọn họ là quá hạ giá. Huống hồ đều đã ăn no rồi, còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Nhường cho bọn họ là được. Nếu một con chó cắn cậu, cậu sẽ cắn trở lại sao?" "Sẽ không, tôi sẽ đánh chết nó." Lâm Thành thực vô ngữ. "Cậu phải hiểu được, làm người cần phải khiêm tốn. Không ra tay không đại biểu sợ hãi bọn họ. Không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải nhổ cỏ tận gốc." Nói tới đây, trên người Lâm Thành phát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt. Lần này coi như cấp cho Lưu Vân một lần cơ hội. Nếu còn có lần sau, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không khách khí cùng bọn họ. Hắn không giống những vai chính trong phim điện ảnh, ra tay chỉ là giáo huấn một trận, mà hắn sẽ là trực tiếp giết người. Kinh nghiệm lần trước nói cho Lâm Thành, không giết chết, phiền toái liền sẽ nối gót mà tới. Trở lại phòng học, nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều tiếp tục đi học. Buổi sáng là học tập kiến thức trong sách giáo khoa, buổi chiều là thực tiễn. Đi vào phòng giải phẫu, chờ học sinh đến đông đủ, Ôn Long Nhi cũng tới. Ba người một tổ, cầm dao, bắt đầu giải phẫu động vật nhỏ. Thực tàn nhẫn, đại bộ phận nữ sinh cũng không dám hạ dao. Bất quá, ở dưới sự gian dạy của Ôn Long Nhi, vẫn là bắt đầu sôi nổi hành động. Lâm Thành cũng không ngoại lệ, ánh dao chợt lóe, trực tiếp mổ ra. Vừa mới bắt đầu là giải phẫu động vật nhỏ, chờ thuần thục mới là tử thi. Sau đó lại nghiên cứu lục phủ ngũ tạng. Học pháp y, nhất định phải có lá gan lớn, không tin quỷ thần. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt liền tới thời điểm tan học. Hai nữ sinh cùng chung một tổ với Lâm Thành, nhìn đến Lâm Thành như nhìn thấy quỷ, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thời điểm vừa rồi ở trong giờ giải phẫu, các nàng cũng không dám hạ dao. Ai biết Lâm Thành ánh dao chợt lóe, trực tiếp liền cắt ra. Cảm giác kia thật giống như đem các nàng giải phẫu. Cuối cùng các nàng cũng giải phẫu một lần, không có tốt như Lâm Thành, đem lục phủ ngũ tạng của động vật nhỏ đều phá hủy. Lão đại! Đám người Bác Lam cùng với tổ chức nghị sôi nổi đi vào bên người Lâm Thành. Hiện tại đã tan học, bọn họ đương nhiên phải cùng nhau trở về. Ta còn tưởng rằng mấy người các cậu có bạn gái rồi, liền không cùng chúng ta trở về nữa. Diệp Tử mở miệng nói. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, mấy gia hỏa này cãi nhau đã thành thói quen. Đi ra khỏi Đại học Yến Kinh, Lâm Thành nhìn tới hai con sư tử đá ở cổng, hơi hơi nhíu mày lại. Hai con sư tử đá này tự hồ lại bị thương, hơn nữa không trung còn tàn lưu một tia yêu khí. Đả thương sư tử đá chính là một con yêu quái. Yêu quái này làm như thế nào lại nhiều lần muốn tiến vào Đại học Yến Kinh như vậy? Lão đại, cậu làm gì vậy? Sẽ không phải lại lâm vào ảo cảnh rồi chứ? Thấy Lâm Thành sững sờ ở tại chỗ, Bác Lam đầy mặt cảnh giác hỏi. Lần trước chính là ở chỗ này, Lâm Thành đã lâm vào ảo cảnh, thiếu chút nữa một quyền đem hắn đánh chết. Lần này Lâm Thành lại như vậy. Bác Lam vừa dứt lời, đám người tổ chức nghị nhanh chóng rời xa Lâm Thành. Một quyền của Lâm Thành bọn họ thừa nhận không được. Sao có thể? Lần trước là ngoài ý muốn. Các cậu xem, con sư tử đá này cùng với trước kia có cái gì không giống nhau? Lâm Thành nhìn mọi người nói. Không có gì không giống nhau. Không phải thực bình thường sao? Tiểu Nghị, cậu cảm thấy cùng với trước kia có chỗ nào không giống nhau hay không? Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị. Mấy người Bác Lam không biết không có việc gì, nếu ngay cả tổ chức nghị cũng không biết, vậy thì thật sự nên đánh. Đấy cũng là Lâm Thành rèn luyện năng lực của bọn họ. Lão đại, con sư tử đá này không có tinh thần giống như phía trước, chẳng lẽ bọn chúng lại bị thương sao? Tổ chức nghị nói. Đúng vậy, có yêu vật đã tới nơi này, còn cùng sư tử đá đại chiến một hồi, liền ở thời điểm chúng ta đang học. Lâm Thành gật gật đầu nói. Còn đừng nói, tổ chức nghị có thân thể cực âm xác thật lợi hại, có thể nhìn ra đồ vật mà người thường không nhìn thấy. Không thể nào, các cậu làm sao mà nhìn ra được? Vì sao tôi lại không cảm giác được cái gì? Bác Lam nhìn không được cẩn thận đánh giá sư tử đá. Phải dùng tâm đi xem, theo lý thuyết cậu đều sắp trở thành cổ võ giả, hẳn là có thể nhìn ra manh mối mới đúng. Gì, ta nhìn ra rồi, thật đúng là bị thương. Cậu nhìn ra cái rắm, còn muốn gạt ta sao? Về nhà trước, rồi sao chuyện không liên quan đến chúng ta. Yêu vật này muốn tiến vào Đại học Yến Kinh là không dễ dàng. Thời điểm lần trước tới, sư tử đá cũng bị thương, mới không bao lâu lại bị thương. Nếu Lâm Thành đoán không sai, yêu vật kia khẳng định cũng bị thương. Cho nó khôi phục thương thế, khẳng định còn sẽ ra tới. Thực lực cùng với sư tử đá không sai biệt lắm, cũng không phải rất lợi hại. Lâm Thành không biết yêu vật này muốn vào làm cái gì, cũng không muốn biết. Nếu sàng bậy, hắn không ngại ra tay thu thập nó. Bất quá Đại học Yến Kinh ngoa hổ thằng Long, còn có Ôn Long Nhi ở đây, hẳn là không tới phiên hắn ra tay. Yêu vật này cũng là tìm chết, dám chạy đến nơi đây. Nghĩ đến yêu vật, Lâm Thành thật sự là có chút tưởng nhớ Diệp Uyển Nhi. Cũng không biết hồ ly tinh này đã đi nơi nào, một chút tin tức cũng không có. Trở lại biệt thự Hải Thiên, quỷ tướng thập phần ân cần đi vào bên người Lâm Thành, có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn quỷ tướng, nhàn nhạt nói. Chủ nhân, tôi muốn rời khỏi nơi này. Bất quá ngài yên tâm, tôi chỉ là rời đi 2 ngày. Một ngày cũng được. Đại môn ở chỗ kia, người có thể tùy thời rời đi, vì sao phải nói cùng ta? Chủ nhân, ngài không đồng ý tôi không dám đi. Tôi chỉ là muốn trở về nhìn xem chồng cùng với con trai của tôi. Thời điểm tôi chết, con trai còn ở trong tã lót. Lần trước đi nhìn xem cũng đã lớn thành một thiếu niên. Lần này hẳn là đã kết hôn rồi. Chủ nhân, tôi nhìn xong liền sẽ trở về. Người xem ta là người bao nhiêu tuổi? Lâm Thành thập phần bình tĩnh hỏi. Quỷ tướng có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Khoảng 20 tuổi đi. Khoảng 20 tuổi, người coi ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt sao? Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quỷ tướng. Nếu không phải xem ra hỏa này một tay làm đồ ăn, hắn đã sớm đem quỷ tướng giết chết. còn nói đi xem chồng và con trai. Xem y phục trên người quỷ tướng mặc cũng biết là người ở thời kỳ Minh Quốc. Trước khi chết mặc cái gì, sau khi chết chính là cái đó. Có một số nữ nhân trước khi chết không có mặc quần áo, sau khi chết liền không có khả năng có quần áo, trừ phi thân nhân ở dương gian thiêu đốt quần áo cho nó. Thật đúng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ngay cả hắn đều dám lừa. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Thấy Lâm Thành tức giận, quỷ tướng bị dọa cho nhanh chóng quỳ trên mặt đất xin tha. Chủ nhân, tôi không phải cố ý lừa gạt ngài, tôi thật sự là có việc gấp, muội muội của tôi bị thương, cần tôi đi trị liệu. Muội muội của người có phải là một con yêu quái hay không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Quỷ cùng yêu quan hệ rất tốt, cũng không phải là không thể xưng hô là tỷ muội. Loại chuyện này có rất nhiều, thậm chí quỷ cùng yêu kết hôn thành thân đều có. Rốt cuộc đều là tà vật, bọn chúng liên hợp lại cũng có thể càng nhiều thêm một phần cơ hội còn mạng sống. Đối mặt pháp sư cũng có thể cùng nhau chống cự. Chủ nhân, ngài làm sao mà biết được? Quỷ tướng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Bất quá càng có rất nhiều sợ hãi. Nó lừa Lâm Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thành tuyệt đối sẽ giết nó. Từ trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lâm Thành này tới xem, nếu không mạo phạm Lâm Thành, Lâm Thành vẫn là thực dễ nói chuyện. Nếu mạo phạm, tuyệt đối sẽ không có bất luận nương tay cái gì. Lúc này đây, 89/10 nó chết chắc rồi. Giờ phút này, quỷ tướng thập phần hối hận. Giờ biết rằng thế này, liền trực tiếp đem chân tướng nói cho Lâm Thành, mà không phải là lừa gạt hắn. Ai biết hắn thông minh như vậy, căn bản là không lừa được. Hiện tại nó chỉ có thể quỳ trên mặt đất, hy vọng Lâm Thành có thể tha thứ cho nó. Về phần phản kháng, nó biết chính mình không có chút cơ hội nào. Xem ra thật sự là yêu vật đã bị sư tử đá kia đả thương. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sư tử đá đem yêu vật đả thương, vừa lúc quỷ tướng muốn chữa thương cho sư muội của nó. Nếu như vậy còn đoán không được, vậy chẳng phải là ngốc tử hay sao? Chỉ là hắn không nghĩ tới, quỷ tướng vậy mà cùng với yêu vật nhận thức, hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy, không tiếc liều chết để lừa hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đứng lên đi, muội muội người ở nơi nào, thuận tiện mang ta đi nhìn xem. Cái này... Quỷ tướng không dám đứng lên, quỳ trên mặt đất có chút do dự. Mà Lâm Thành đi, đây không phải là chính mình làm hại sư muội sao? Nếu như Lâm Thành ra tay đem nàng giết chết thì phải làm sao bây giờ? Nhưng không mang đi, khẳng định Lâm Thành sẽ giết nó. Việc này làm cho nó khó có thể lựa chọn. Yên tâm, ta chỉ là có chút việc hỏi nó, sẽ không thương tổn nó. Ít nhất đêm nay ta có thể bảo đảm không thương tổn nó. Lâm Thành nhìn quỷ tướng thập phần trịnh trọng nói. Vậy được rồi. Quỷ tướng gật gật đầu. Nếu Lâm Thành đều đã bảo đảm, hẳn là sẽ không có việc gì. Lão đại, tôi cũng đi. Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị đứng lên nói. Tôi cũng muốn đi. Nhìn Tổ Chiến Nghị đứng lên, Bán Lam cũng đành phải đứng lên. Hắn thực không muốn đi, và nhất yêu vật kia rất lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại cổ võ của hắn đều không có nhập môn, căn bản không thể tự bảo vệ mình. Nhưng Tổ Chiến Nghị đều tỏ thái độ, hắn đương nhiên không thể tụt lại phía sau. Các cậu liền không cần đi, ta thực mau sẽ trở lại. Lần này là hắn muốn đi hỏi yêu vật một chút, vì sao lại nhiều lần muốn tiến vào Đại học Yến Kinh làm gì. Vốn dĩ không muốn quản chuyện này, không gặp được liền thôi, nếu gặp hỏi một chút cũng không phiền toái. Vậy được rồi, lão đại, chính cậu cẩn thận một chút. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn quỷ tướng nói. Quỷ tướng đứng dậy, mang theo Lâm Thành đi đến bên ngoài biệt thự. Hiện tại mặt trời đã xuống núi, bất quá trời còn không có tối, nhưng quỷ tướng so với quỷ quái bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ cần không có mặt trời, sẽ không có bất luận chuyện gì, chẳng qua đối với thực lực có chút áp chế mà thôi. Chờ trời hoàn toàn tối xuống thì tốt rồi. Ban ngày là thời gian của con người, buổi tối liền thuộc về yêu ma quỷ quái bọn chúng. Ra khỏi biệt thự Hải Thiên, quỷ tướng mang theo Lâm Thành đi khoảng 2 giờ, cuối cùng đi vào một gian phòng cho thuê. Gõ gõ cửa. Ai? Bên trong truyền đến một trận thanh âm. Muội muội, là ta. Quỷ tướng mở miệng nói. Tỷ tỷ sao? Vào đi. Được. Quỷ tướng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thành ở phía sau. Mở ra. Lâm Thành thấy quỷ tướng nhìn về phía mình, nhìn không được liền thúc giục. Không có biện pháp, quỷ tướng đành phải cắn răng, cửa được đẩy ra. Đi vào, Lâm Thành nhìn thấy một nữ nhân thập phần yêu diễm, thân thể trần trụi đang rắc thuốc ở trên miệng vết thương. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện vậy mà có một nam nhân. Xin lỗi, ta không biết cô không có mặc quần áo. Lâm Thành có chút xấu hổ nói. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không có để ý, vung tay lên, một bộ quần áo xuất hiện, sau đó nàng nháy mắt mặc vào. Thi khí thực nặng, tỷ tỷ, hắn là Cương Thi Vương sao? Nữ nhân mặc xong quần áo, tiếp theo liếc mắt đánh giá Lâm Thành một cái, ngay sau đó hai mắt trừng lớn, thập phần khiếp sợ. Hắn là chủ nhân của tỷ tỷ. Quỷ tướng gật gật đầu, sau đó có chút muốn nói lại thôi, nhìn nữ nhân nói. Tình nhân hắn là chủ sao? Ừ. Nó cũng không có biện pháp, không nhận Lâm Thành là chủ, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Tổ ngữ nói rất đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Người vậy mà chính là một con cẩu yêu. Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn nhìn nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế nhưng chính là một con chó cái. Hắn gặp được nhiều yêu vật như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được cẩu yêu. Cẩu yêu thì làm sao vậy? Khinh thường cẩu yêu sao? Đừng tưởng rằng ngươi là Cương Thi Vương ta liền sợ ngươi. Cẩu yêu đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nó hận nhất chính là người khác gọi nó là chó cái, thế nhưng nó lại thực sự chính là như vậy. Muội muội, ngươi câm miệng, đừng nói chuyện lung tung. Quỷ tướng nhìn muội muội của mình trong lòng cả kinh, sợ hãi che lại miệng của cẩu yêu. Chủ nhân, muội muội tôi không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Ngay sau đó, quỷ tướng nhanh chóng xin lỗi Lâm Thành. Nói giỡn sao, nếu Lâm Thành tức giận, bọn chúng đều sẽ chết ở chỗ này. Cẩu yêu không biết sự lợi hại của Cương Thi Vương, nhưng nó chính là rất rõ ràng. Đối mặt Cương Thi Vương, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Không có việc gì. Lâm Thành cũng không để ý, mà là nhìn cẩu yêu hỏi. Là ngươi nhiều lần muốn tiến vào Đại học Yến Kinh sao? Đi vào bên trong làm gì? Vì sao phải nói cho ngươi? Cẩu yêu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thập phần khó chịu nói. Nó không hiểu được, tỷ tỷ thân là quỷ tướng, lợi hại như vậy, vì sao sẽ đi nhận một con Cương Thi Vương là chủ? Việc này làm cho nó đối với Lâm Thành có ý kiến rất lớn. Liền tính Cương Thi Vương lợi hại, cũng không đến mức làm chủ nhân của nó. Ta biết, chuyện này ta biết. Quỷ tướng nhanh chóng mở miệng nói. Nó thật sự là cảm thấy lo lắng thay cho muội muội của mình. Cương Thi Vương không ra tay, nó căn bản không biết Cương Thi Vương lợi hại. Nhưng một khi ra tay, hối hận đều đã muộn. Phía trước bản thân nó chính là như vậy. Rõ ràng Lâm Thành đã cho nó cơ hội, tha cho nó rời khỏi biệt thự. Nó không có đi, cho rằng Cương Thi Vương cũng bất quá chỉ là như thế. Nhưng cuối cùng, đem tự do của chính mình đều đánh mất. Thậm chí mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng có thể bị giết chết hay không. Tại sao ngươi không nói sớm? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Sớm biết rằng quỷ tướng biết, hắn liền không cần tới, uổng công thời gian dài đi đường như vậy. Chủ nhân, ngài cũng không hỏi mà, ta còn tưởng rằng ngài lại đây để giải sầu. Được rồi, nhanh chóng nói xem, nó đi vào Đại học Yến Kinh để làm gì? Nói xong ta còn phải đi về nhà ngủ. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Tỷ tỷ, đừng nói cho nó. Cẩu yêu vội vàng giữ chặt quỷ tướng. Phanh một cái, ầm vang. Giây tiếp theo, cẩu yêu trực tiếp bay đi ra ngoài, nện vào trên một cái bàn ở bên cạnh. Cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nếu không phải đáp ứng tỷ tỷ của người không thương tổn người, hiện tại người đã là một khối thi thể. Lâm Thành ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cẩu yêu, trên người phát ra sát khí nhàn nhạt. Thật là khủng khiếp. Cẩu yêu xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, nhanh chóng bò dậy, đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Vừa rồi nó cũng không biết Lâm Thành ra tay như thế nào, trực tiếp liền đã bay ngược ra ngoài. Đừng nói cơ hội đánh trả, ngay cả thời gian cho nó phản ứng đều không có. Thực lực của Cương Thi Vương quá mạnh, so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Sớm biết rằng mạnh như vậy, liền không nên cùng hắn đối nghịch. Hiện tại xem ra, tỷ tỷ của mình nhận nó là chủ tựa hồ là bị bất đắc dĩ. Trái không được vừa rồi tỷ tỷ ngăn cản chính mình tiếp tục đối nghịch cùng hắn. Nó cũng không ngốc, đạo lý đó hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Cương Thi Vương không có giết chính mình, khẳng định là xem mặt mũi của tỷ tỷ, nếu không vừa rồi liền đã chết.